Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 42 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và theo dõi video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập mới nhất. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 42. Mộc Trần ngồi nhìn đám huynh đệ ăn uống pha vách, cảm giác mình giống đại vương sơn trại hồi xưa vừa đi đánh cướp về, chỉ thiếu có mỹ nữ bị bắt lên núi nữa là đủ bộ. Đang nghĩ vậy thì có một bàn tay sơn móng đỏ chìa tới, cầm lấy ly rượu của y rót đầy một ly. Y nghiêng đầu nhìn thì thấy chị Hồng, mặc dù thân hình đã rồ rề, 20 năm trước chắc chắn được coi là mỹ nữ. Y cười hỏi: "Sao chị có một mình vậy, chị Hồng?" "Câu hỏi Tây Phượng và Đại Lý à?" Chị Hồng đặt ly rượu trước mặt y. "Quan hệ của họ rất kỳ lạ. Mấy cô gái trẻ thường cạnh tranh rất gay gắt, đánh nhau tranh khách xé quần áo giữa đường như cơm bữa. Vậy mà tuổi này lại thành chị em." Mộc Trần gật đầu. "Vừa rồi còn ở đây mà." "Ôi trời, tôi nói cho cậu nghe này." Chị Hồng nở một nụ cười dâm đãng, nghe tai nói nhỏ với Tiểu Mộc. Hai người bọn họ mỗi người dụ dỗ được một đầu bếp, hơn nữa còn cùng nhau quyến rũ được người bên bộ phận giáo vụ kia và đã thành công qua lại với nhau rồi. Mộc Trần nghe tin tức này mà phun ngụm rượu mới uống ra. Nghe giọng điệu chị Hồng thì không phải là chơi bời thôi đâu. "Thật thế sao? Mới được vài ngày mà." "Nhất kiến trung tình, chuyện tình cảm đông sâu khó tính bằng thời gian." "Ồ, thế thì tốt quá. Nó không chừng kiếm được chỗ dừng chân, mở một cái quán vợ chồng cũng tốt." "Sai rồi, chúng tôi trong cái nghề này chẳng mấy ai có kết cục tốt đẹp." Chị Hồng có vẻ hơi buồn bã nói, liếc nhìn Tiểu Mộc rồi cười nói với y: "Giá mà tôi sinh muộn 20 năm để gặp được cậu thì tốt biết mấy." Cái kiểu lực mắt đưa tình đó khiến Mộc Trần suýt chút nữa nôn hết cả bữa tối ra ngoài. Mẹ kiếp, cảm giác một bà già dâm đãng nói với mình câu hận không gặp lúc chưa lấy chồng là thế nào. Mộc Trần vừa buồn cười vừa bực mình hỏi: "Chị Hồng, tôi xem chị như huynh đệ, chị không có ý định muốn lên giường với tôi đấy chứ?" Chị Hồng cười thiếu run rẩy, ngực phì nhiêu rung rinh, cười tùm tìm đánh mắt với Mộc Trần. "Nào, tới phòng của tôi kể cho cậu nghe chuyện này." "Wow, chị Hồng, chị thực sự..." Mộc Trần giật nảy mình. Chị Hồng ghé tai nói nhỏ: "Qua ca tới rồi muốn gặp cậu." Sau đó không để ý tới sắc mặt của Mộc Trần, một tay cầm ly, một tay cầm chai rượu, cứ thế loạng choạng bước đi như xác sống. "Sợ thứ gì thì thứ đó sẽ đến, mà còn đến rất nhanh." Mộc Trần đặt ly xuống, từ chối nhị hồ lô, nó năng lắp bắp chúc rượu mình, lấy cớ đi vệ sinh, đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này, cách nhìn của y về chị Hồng lại càng sâu sắc hơn. Chẳng trách luôn phái một má mì như vậy ở bên cạnh, e là sớm đã có mưu đồ rồi. Mộc Trần vừa đi vừa suy nghĩ, tự nhủ mình không để lộ sơ hở nào, rồi lấy hết can đảm đi thẳng lên tầng 2 ký túc xá, đến chỗ ở của chị Hồng. Vừa đến chân cầu thang thì y dừng lại, một bóng đen chống gậy đứng đó, như thể từ trên trời giáng xuống, tiếng gậy chống xuống đất vang lên một tiếng nặng nề. Mộc Trần dừng bước, lấy điện thoại ra chiếu sáng, cười hỏi: "Qua ca, tôi còn tưởng anh bị tóm rồi chứ." "Ai chà, cậu mong tôi bị tóm như thế cơ à?" Lão Qua giọng quái dị: "Coi anh nói kìa, làm sao tôi dám chứ, anh đừng đứng đây, vào phòng ngồi đi." Mộc Trần mời. "Không cần đâu, đi theo tôi, hỏi cậu vài chuyện." Lão Qua nói, chống gậy từ trong bóng tối bước ra, một chiếc xe đang đậu ở ngoài cửa, đã nổ máy bật đèn pha đợi sẵn. Mộc Trần không hỏi gì cả, đâm đắp đi theo. Lão Qua vừa đi vừa hỏi: "Nghe nói cậu làm ăn khá tốt đấy nhỉ, tập hợp cả mấy chục đàn em của chúng tôi đến đây hết rồi." "Không gọi bọn họ tới, nói không chừng chẳng biết bị bắt mất bao nhiêu." Mộc Trần cẩn thận nói. "Không tệ, dùng người cũng khá lắm, nghe nói là cậu được phần trăm rất khả quan." Giọng Lão Qua vẫn hết sức khó đoán. "Vâng, còn cách nào khác đâu à, miệng ăn núi lở, lại còn nhiều người như thế, cho nên tôi nghĩ cách xin của đám nhà hàng ít tiền tiêu vặt đi mà." "Hà hà, đúng là người có học, bắt trẻ tống tiền, vậy mà còn ký hợp đồng đàng hoàng, ha ha ha." Đến cửa xe, Mộc Trần bước lên mở cửa ghế phụ cho ông ta. Nhưng ông ta lại tự mình ngồi vào ghế sau. Khi Mục Trần vừa lên xe thì phát hiện trên xe đã có hai người, dựa vào mùi thuốc lá ngửi được y nhận ra đó là người lạ. Hơn nữa đẳng cấp cũng cao hơn hẳn, không giống đám lưu manh kia, mùi thuốc lá lẫn với mùi cơ thể khó chịu. Ít nhất thì hương thơm nhẹ nhẹ trong xe cũng đã thể hiện sự khác biệt của chủ xe. Một chiếc BMW 3 Series cũng đã có vài năm tuổi. Y ngồi im lặng. Khi xe di chuyển, Mục Trần nhìn thấy chiếc nhẫn đeo ở ngón cái tay trái của người lái xe và sợi dây chuyền trên cổ hắn. Y lại bắt đầu dùng thủ đoạn cũ để phán đoán thân phận và thói quen của kiểu người này. Thú vị đấy, rất chấn định, lái xe lên tiếng. Vị khách ngồi ở ghế sau vỗ vai Mục Trần hỏi: Chàng trai, cậu tên là gì thế? Không phải cũng nên nói cho nhau biết à? Tôi tên Mục Trần. Mục Trần không cần đổi tên làm gì. Hình như trong số đám thủ hạ của Du Tất Thắng không có ai như cậu. Đúng thế, không có. Khi Du Tất Thắng chưa bị bắt thì tôi đang sống ở Mỹ chưa về. Ồ, lạ đấy nhỉ. Người ngồi ghế sau nói một câu không rõ hàm ý. Tài xế cười, tiếng cười rất nhẹ, nhưng ở trong không gian khép kín lại khiến người ta nghe sờn cả gai ốc. Người ở phía sau nghiêm túc nói: Vậy cậu chẳng có lý do gì đột nhiên chạy tới Hàng Châu nương nhờ má quả phụ? Vẫn có đấy à. Tôi có một người bạn học cao trung tên là Vương Kiệt, tóc hơi xoăn. Hồi đó bọn tôi đều gọi cậu ấy là Tiểu Dương Nhân. Cậu ta luôn đi theo Du Tất Thắng làm đàn em. Cậu ta từng kể cho tôi nghe nhiều chuyện về Mã Ca. Trước đó cậu ta bị bắt vì hút ma túy. Mục Trần nói đây là manh mối duy nhất gần nhất về thân phận mà thân lệnh thần tìm cho y, nhưng cũng không có bằng chứng xác thực người này hiện vẫn đang bị giam giữ. À, bây giờ Mã Ca, Mao Ca, Phan Ca cũng bị tóm cổ cả rồi. Cậu thấy thế nào? Lái xe đột ngột chuyển chủ đề. Mục Trần định giảng gốc, ra vẻ sợ hãi, luống cuống, nhưng khi lời ra tiếng miệng buột ra thế này: Có nội gián. Có phải cậu không? Đối phương hỏi thẳng. Không phải, tôi bị cùng đường cho nên mới chạy tới nương nhờ Mã Ca thử vận may, sau đó luôn đi theo qua ca kiếm ăn mà. Mục Trần thanh minh. Vậy ngày hôm đó vì sao cậu không sao cả? Đối phương tiếp tục hỏi. Hôm đó nhận được điện thoại của Hắc Cương, tôi bắt taxi đến công ty vận tải. Vì còn sớm nên tôi ghé vào một quán ăn ven đường ăn Hoành Thánh. Không ngờ hôm đó những người ở quán lại đều là cảnh sát, làm tôi sợ quá bỏ chạy. Mục Trần kể lại toàn bộ quá trình một cách mạch lạc, tốc độ nói cũng đều đều. Mục Trần kể rất bình tĩnh, ngay cả chính y cũng thấy lạ, vì sao trong lòng lại bình tĩnh đến thế. Khi đối mặt với nguy hiểm, kinh hoàng bật vía mới là biểu hiện bình thường. À đúng rồi, y chợt hiểu ra, từ khi rời khỏi nhà, từ khi không còn tin tức gì về gia đình, từ khi y tìm đến Mã Quả Phụ và bắt đầu xuống buông thả, những cảm xúc tiêu cực như nổi loạn, chán đời, hận không thể tự kết liễu đời mình đã luôn đeo bám y, giống hệt năm xưa lúc bị cha bất ngờ ném ra nước ngoài, khiến y từng bước bắt đầu tìm kiếm những kích thích mà người bình thường không thể chấp nhận. Những điều tiêu cực giống như hiệu ứng Hercules trong tâm lý học. Nếu anh lờ chúng đi, chúng sẽ tự tan biến, tự biến mất. Còn nếu anh cứ nhắm vào chúng, đối đầu với chúng, chúng sẽ chỉ ngày càng phình to ra và sẽ trở thành thứ chi phối toàn bộ cảm xúc của anh. Vì sao cái gì mình cũng hiểu mà mình lại không làm được nhỉ? Trong lúc dừng lại một lát, Mục Trần nghĩ như vậy. Y đã thoát khỏi cái bóng của người cha, nhưng lại không thể thoát khỏi cái cảm xúc không giống oán hận, nhưng lại còn hơn cả oán hận kia. Sao tôi nghe giống như những lời đã được sửa soạn trước thế? Lái xe nói như thế, xe đi rất vững vàng, không cảm giác được bất kỳ chút kích động hay biến hóa nào từ hắn, giống như lời kể của thằng nhãi kia. Đương nhiên là đã được chuẩn bị sẵn rồi. Chuyện xảy ra đúng lúc như thế, chắc chắn sẽ có người nghi ngờ tôi, nhưng không cần phải làm những chuyện đó. Mã Ca và Mao Ca đối xử với tôi rất tốt. Mộc Trần nói, trái tim dần trở nên chai sạn, từ từ cảm thấy chẳng còn gì đáng quan tâm nữa. Cái thế giới này đầy đẫy những kẻ lừa đảo, cường đạo và trộm cắp này, thật mẹ nó là quá tệ hại. Lý do không đầy đủ. Lê Xe hơi hợt nói một câu, phủ định lời giải thích của Mộc Trần. Tôi đến đây chưa được mấy ngày, dù có lý do chính đáng đến đâu tôi cũng không cần giải thích cho anh. Hơn nữa tôi không quen anh, cũng không biết anh là ai, có cần thiết phải giải thích gì với anh sao? Thái độ của Mộc Trần trở nên rất tệ. Mẹ kiếp, Cái gã phía trước kia rõ ràng là một tên trộm, còn nó vẻ như cảnh sát hay thẩm vấn. Bình vá cái bòi ấy. Tiểu Mộc, nói chuyện cho tử tế. Lão Quang nhắc nhở. Tôi đã nói chuyện tử tế lắm rồi đấy. Qua ca, hắn là ai chứ? Tôi chỉ nhận hai loại người, một là người của mình, hai là người ngoài. Không oán không thù, không ơn không nghĩa. Xin lỗi, không quen. Mục Trần nói một cách hung hăng, trong lòng thầm cố gắng kìm nén nhịp tim đang tăng nhanh, dẫn đến máu lưu thông quá nhanh, tạo cảm giác hơi chóng mặt. Có điều cảm giác sảng khoái mang tới thì không gì sánh bằng. Đấu trí núi uy hổ của Dương Tử Vinh chẳng qua cũng đến thế này là cùng. Người ngồi sau không đó lai lịch kia cười nhạo, nghe giọng không hề nhiều nhưng có vẻ địa vị ở đây rất cao. Lão Quà cũng phải nể mặt, hắn đánh giá. Lão Quà, thằng nhóc này là một nhân vật đấy. Cho dù là thế thì tôi cũng không thể giữ cậu. Xin lỗi nhé, huynh đệ. Bất thình lình, từ phía sau có người vỗ tới một cái. Mộc Trần chỉ thấy trực mặt tối sầm, đầu bị trùm lên. Người kia đặt tay không hề nhanh, nhưng lạ một cái là y lại không phản ứng gì cả. Mộc Trần không làm gì, thế nên người kia thuận lợi kéo tay y, dùng thừng buộc lại. Quái lạ, vẫn không có phản ứng gì cả, chứ đã như người chết, hắn cười gần. Sao? Mới thế mà đã sợ vỡ mật rồi à? Không phải là vừa rồi mạnh miệng lắm à? Bố mày trói gà không chặt, làm chó gì được bọn mày? Tùy bọn mày thích làm gì thì làm, lấm lét như bọn trộm đã vẽ cái chó gì? Mộc Trần bị trói, trong lòng từng đợt hơi lạnh bốc lên, làm y rùng mình. Răng cắn môi đã thấy máu, y không làm gì được, nhưng bất mãn trong lòng dâng cao. Đương nhiên rồi, đợi tới khi mày chết đến đít, sẽ mày có chấn định được không? Người buộc y giọng âm mưu, vùng tay ra bóp đầu y một cái. Mày giả vờ cũng giống lắm, tưởng rằng bọn tao không biết mày là ai à? Giả vờ cái con mẹ chúng mày ấy. Bản thiếu gia từ đầu thì cuối chưa phải giả vờ giả vịt với đứa chó nào hết. Tao chán sống rồi, chúng mày làm gì thì làm đi. Nghĩ ra mấy cái trò sáng tạo vào nhé. Đau nhiều một chút, la hét nhiều một chút thì mới sướng. Con mẹ chúng mày, tao mà chết nhanh quá, tao lại khinh cả lò chúng mày. Mộc Trần bắt đầu chửi bới. Sự hung hãn đó ở đâu ra? Đôi khi chính bản thân y cũng không biết nữa. Giống như cái lần bị bọn cảnh sát già bắt cóc vậy. Mới đầu bị chúng dọa đánh, chưa đánh y đã sợ đôi. Nhưng đánh một cái y không sợ nữa. Còn vừa đọc Dương Bị Quyền vừa kêu đánh chưa đã. Đôi khi bình tĩnh lại y cũng nghĩ có phải mình bị điên thật không. Y lên cơn điên. Người khác có vẻ gặp khó, không ai nói gì cả. Lái xe liếc mắt qua nhìn Lão Qua. Lão Qua cầm đến chẳng biết nói gì. Vốn bọn họ thử xem thằng này thế nào, ai ngờ vừa thử một cái lộ đôi, mồm thằng chó này toàn là phân. Không ai nói gì cả, xe tăng tốc trong tiếng chửi của Mộc Thiếu Gia tới thẳng bến tàu Thượng Hải. Trong màn đêm đen kịt, chỉ nghe tiếng sóng biển ầm ầm, thỉnh thoảng có chút không khí lọt qua cửa sổ xe mang theo mùi mặn tanh của biển cả. Mộc Trần là người lớn lên ở Thượng Hải, biết rằng đây là bến cảng, một bến cảng lớn với lượng hàng hóa thông qua mỗi ngày lên đến hàng trăm nghìn tấn. Ở một nơi như vậy, một chiếc xe đậu hay vài người đứng cũng chỉ như những con kiến, hoàn toàn không đáng chú ý giữa những dãy container chất cao như núi. Nói một cách khác, đây là nơi hủy thi di tích không thể tốt hơn. Y rùng mình liền mấy cái, cảm nhận được tuyến thượng thận đang tiết ra rất nhanh. Hai tay bị trói ngược ra phía trước, chỉ cần nghiêng người là có thể lấy được điện thoại. Nhưng tức là không nhìn thấy gì, y không biết liệu bên ngoài cửa sổ xe có người hay không, hoặc giả đây vốn dĩ chỉ là một cái bẫy chờ mình tự lộ sơ hở. Ôi, bản thiếu gia oan quá, có phải mình tố cáo quái đâu cơ chứ, sao phải chịu cái tội nợ này. Cuối cùng vẫn có chút hối hận nổi lên trong lòng Mộc Thiếu Gia, nhưng nó nhanh chóng bị oan ức thay thế. Nếu như mình làm nội gián bị người ta xử lý, chết cũng đáng đời. Lúc đó có sợ hãi, có cầu xin, có van nài gì thì cũng đáng. Nhưng mà còn chưa kịp làm thế mà đã bị người ta xử lý thì là thế quái nào. Nếu như có bảng bình chọn, y thuyết mình hẳn là một tên nội tuyến xui xẻo nhất thế giới. Tim đập mỗi lúc một nhanh, nhanh tới quá giới hạn rồi. Thế là quay về ổn định. Khẩn trương tới quá mức rồi. Thế là không khẩn trương nữa. Nhưng trong lòng như bị ai đó quét đi một mảng, trống rỗng lạnh lẽo. Y không biết sự chống chọi này đến từ đâu. Người ta nói đạo quân phải có danh nghĩa chính đáng thì mới có thể hiên ngang xả thân. Nhưng việc mình đang làm thì tính ra gì? Chỉ là một kẻ chỉ điểm nửa vời, nhận 2 tháng tiền công, chẳng lẽ lại cứ thế mà mất mạng một cách mơ hồ sao? Oan, tôi oan quá trời ơi. tôi còn có cả đống cuộc sống tốt lành đang đợi phía trước. Tâm tư y xoay chuyển rất nhanh, nghĩ đào vô số biện pháp, hay là làm bộ đáng thương. Không được, cái bọn xấu xa này ghét nhất là những thằng hèn. Nhưng mà nếu cưng quá mức, bị người ta nóng lên làm thật thì đi đâu mà kiếm về cái mạng này. Hay là nói đó ngọn nguồn với bọn chúng, hình như cũng không. Tiên sư nó, toàn bọn trộm tay nhanh hơn não, làm gì đủ thông minh nghe mình giải thích. Hay là chạy, thì càng không được. Luận tới tố chất thân thể, e là y kém nhất đám. Thích ăn thích ngủ, lười vận động, căn bản không so sánh được với bọn lưu manh choai choai, nói gì tới đám nhân vật giang hồ. Trong tình thế tuyệt vọng này, bản năng sinh tồn trỗi dậy trong bộc trần. Y nhanh chóng nhớ lại một vài điểm mấu chốt. Chuyện này bắt nguồn từ việc Mã Ngọc Bình và Mao Thế Bình bị bắt, rồi đến việc xử lý nội gián. Vừa rồi người lạ mặt nói Mao Thế Bình đã thông báo cho Hắc Cương, Hắc Cương lại thông báo cho mình, vậy thì chắc chắn một trong hai người đó là nội gián. Chật chật, chẳng lẽ bọn nọ không tìm ra được nên định ra giết nhầm con hơn bỏ sót. Hình như không đúng, xử lý nội gián phải gọn gàng dứt khoát, bọn chúng lại nhìn nhằng như đám phụ nữ đi vệ sinh thế này, hình như là không đúng lắm. Hơn nữa nghĩ lại thì gây án ở bến tàu hình như cũng không phải là địa điểm lý tưởng. Mộc Trần nghĩ, nếu là mình làm chắc chắn sẽ tìm một nơi vắng vẻ đào hố chôn cho sạch sẽ, hoặc là trở lên thuyền kéo ra biển khơi vớt xuống cho cá ăn, tóm một cái là xong, chẳng phải gọn gàng hơn sao? Cần gì phải lê mê ở đây chứ, gây án phải càng nhanh càng tốt, giảm thiểu nguy cơ bị phát hiện. Hình như là có ý đồ khác. Lòng Mộc Trần dần bình tĩnh trở lại. Y đang cân nhắc xem mình có đủ tư cách để bị thủ tiêu hay không. Cùng lắm thì chúng cũng chỉ biết y từng chưa chắc chút của bất nghĩa, còn những chuyện khác y phạm tội còn nặng hơn cả Lão Qua và Mã Ngọc Bình. Nếu bọn chúng tìm được trường dạy nấu ăn thì hẳn là cũng biết. Chỉ riêng hôm nay y đã tống tiền hơn 11 vạn, chuyện này cũng đủ ngồi tù vài năm. Mẹ kiếp, lão tử phạm nhiều chuyện như vậy rồi, bọn chúng còn không coi mình là người nhà sao? Nghĩ như thế, đổi góc độ nhìn vấn đề, đều không thấy có lý do gì để giết người bịt miệng. Hư trương thanh thế, mẹ nó, y quy không đủ mà dám chơi trò này với mình. Mộc Trần nghĩ như thế, tinh thần đã yên ổn hơn, nhưng chừng nào còn chưa an toàn, chưa thể loại bỏ hết sợ hãi trong lòng. Trong mắt mấy người ngoài, phản ứng cái tên này đang ngoài dự liệu đôi. Đã tròn một tiếng đồng hồ trôi qua, người tài xế cứ đứng tựa vào lan can biển, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn vào trong xe. Đối với biểu hiện của người trong xe, hắn vừa thấy lạ vừa thấy kinh ngạc. Nếu như bị dọa cho té đau quần thì có lẽ hắn còn dễ chấp nhận hơn. Đằng này y lại nổi khùng như chịu ấm ức, hắn thực sự không thể hiểu nổi. Hơn một tiếng sau, hắn dùng ngón tay ngoắc gọi Lão Qua và một người nữa đã trụ xa. Hắn lặng lẽ chụm tay châm điếu thuốc, hít một hơi đón gió biển. Trong ánh lửa bập bùng hiện lên một khuôn mặt tuấn tú, hắn hỏi hai người vừa đi tới. Hai người xem thế nào rồi? Không giống. Người còn lại lắc đầu. Tôi đã nói rồi mà, không phải cậu ta đâu, Lão Qua khẳng định. Ha ha ha, tôi biết là không phải y, nhưng mà con người này khiến tôi thấy rất lạ, tài xế chép miệng. Lạ sao? Chỗ nào lại có thể khiến Vũ Ca cảm thấy lạ chứ? Người còn lại hỏi. Y quá bình tĩnh, cho dù là đạt tới trình độ như chúng ta thì muốn làm được việc này cũng không dễ dàng phải không? Tài xế hỏi, đây là điểm khiến hắn thấy khó hiểu nhất. Lão Qua lại không nghĩ như vậy, nói. Thằng này đúng là coi trời bằng vung. Chuyện trước kia tôi không nói nữa, chuyện này ai cũng thấy rồi đấy. Cậu ta kéo hết người từ Hàng Châu của chúng ta đến chỗ này, chuyên đi tống tiền các nhà hàng. Tôi nghe Tiểu Hồng nói một ngày nó kiếm được 11 vạn. Lúc chúng ta đến thì bọn nó đang chưa tiền ăn nhậu đấy. Ha ha ha, tôi có nghe Phan Tử kể về mấy trò quái dị của tên này làm. Người còn lại cười. Tài xế hỏi Lão Qua. Làm sao y có thể kéo được hết người của chúng ta đi nhỉ? Lão Qua dùng tay minh họa từ từ kể lại những điều kỳ lạ trong đó. Đầu tiên là tớ trường dạy nghề lánh nạn, qua đó mà cài người vào nhà hàng chụp lén, sau đó dùng những bức ảnh chụp lén đó để tống tiền, lần nào cũng trúng phóc. Điều khiến ông ta cảm khái nhất là đám lưu manh chỉ biết lang thang ngoài đường, khi nào cần mới gọi. Dưới tay y đã thành công bắt đầu phạm tội có tổ chức. Thằng nhãi đó có hơi tà môn, có điều tôi thích. Người còn lại nghe xong hết sức tán thưởng. Tài xế suy ngẫm chốc lát, điếu thuốc cháy hết, hắn thuận tay búng bộ thuốc đi. Nền tảng không tính là thuần khiết, con trai của phú ông giao sản trăm triệu, tôi không tin ý có động cơ chạy đang đường kéo khách. Vậy thì sao đây, xử lý luôn cho gọn nhé. Người còn lại hơi hợt nói. Lời này làm lão Qua giật nảy mình, ông ta cẩn thận nói. Vũ ca, anh đừng dính máu, với lại cái thằng nhóc đó, tôi quan sát thời gian dài ở thôn Thương Câu rồi, còn gài người theo cạnh y, thế thực sự không giống người tiết lộ bí mật của chúng ta đâu. Nhân từ nhu nhược sẽ chết người đó. Phan Tử đã vào tù rồi, nếu còn mềm lòng, sớm muộn gì chúng ta cũng bị lật cạo ổ. Tài xế nói, giọng không hề hung ác, lại còn mang theo nỗi buồn. Hai người không nói nữa. Đêm mưa giang hồ, cùng đường hết lối, gục ngã vị hè, đó là chuyện bình thường với nhân vật như bọn họ. Ngay lúc này, Hắc Cương cũng đã được đưa đến. Hắn hỏi, thằng Mao thông báo cho mày là có hàng đến, bảo mày thông báo cho người mới tên là Mộc Trần đi nhận hàng. Sau đó công ty gặp chuyện, hai người bọn mày, ai đã báo tin cho cảnh sát? Nó, chính là nó đấy. Hắc Cương vừa nghe xong câu hỏi lập tức vú vã cho Mộc Trần. Phi! Mộc Trần nhổ thẳng một bãi vào mặt hắn, phẫn nộ chỉ trích. Mày gần 7:30 mới gọi điện cho tao, tao đi xe đến đó cũng gần 7:50 rồi, tao làm kịp sao? Cho dù ngay lúc 7:30 tao báo cảnh sát đi chăng nữa, thì cảnh sát cũng không thể nào trong vòng nửa tiếng mà tập hợp được nhiều người như vậy chứ. Đó là vùng ngoại ô đấy, bao nhiêu xe cảnh sát và cảnh sát đã mai phục sẵn rồi, thời gian có đủ không? Lão Qua, là mấy giờ thì anh báo cho hắn? Lão Qua cười ha hả. Sớm hơn nửa giờ so với cậu. Hả? Hắc Cương bị mấy lập luận đó làm cho hồn bay phách lạc, lúc này dập đầu lê lịa, vừa khóc vừa van xin. Đại ca, không phải tôi, chắc chắn là có hiểu lầm gì rồi. Lão Qua, đừng giết tôi thực sự không làm gì cả mà. Tiếng tặc lưỡi vang lên, Mộc Trần nghe thấy, nhớ lại Hắc Cương với vẻ mặt hung dữ trong lần gặp đầu tiên, giờ lại rơi vào tình cảnh này, ngay cả y cũng cảm thấy thật quá thảm hại. Dưới ánh đèn thấy đó vũng nước dưới chân hắn, mẹ kiếp, thằng cha này té đã quần rồi. Gặp phải đối thủ như thế này thật khiến người ta thất vọng. Mày cũng không cần dùng cái đầu heo của mày mà nghĩ xem, cảnh sát tính kế tao, chẳng lẽ tao không thể tính kế lại bọn chúng sao? Mua chuộc một tên cảnh sát biến chất dễ hơn nhiều so với mua chuộc một tên chỉ điểm. Biết mày thua ở chỗ nào không? Người lái xe không lộ diện, chỉ có tiếng nói vang lên. Đèn pin chiếu vào mặt Hắc Cương, gương mặt đã vặn vẹo tới tụt cùng vì sợ, nước mắt nước mũi chảy đong đong, chỉ biết van vỉ, đừng giết tôi. Hắn đã sợ tới mức quỳ cũng không nổi nữa. Mày nhất định đang tìm Ngũ Ca là ai? Đây, mày tìm thấy rồi đấy, mày có thể yên tâm đi chết được rồi. Tài xế lạnh lùng nói. Hắc Cương nằm co quắp trên mặt đất trung bình, cố gắng bò dậy, lê sệt đầu gối đi tới. Đừng giết em, đại ca, tha cho em một mạng, em xin anh. Qua ca, đừng giết em, trong nhà em còn có vợ dạy con thơ. Được, không giết. Ngũ Ca vừa chiếu đèn pin vào thùng hàng vừa nói. Tay tao không thích dính máu, tao sẽ nhốt mày vào cái thùng trà xuất khẩu này, rồi cho vào container. Một tiếng nữa sẽ có một chuyến phà khởi hành, cứ đánh cược với vận mệnh của mày đi. Trốn thoát được thì coi như mạng lớn, không thoát được thì đành phó mặc cho số phận vậy. Vừa vung tay một cái, lập tức có mấy người liền nhấc bổng Hắc Cương lên ném vào trong thùng. Bịch một tiếng, nắp thùng đóng sập lại, rồi cộp. Mấy nhát đinh được đóng vào, vừa vặn đủ chỗ cho một người, chẳng khác nào một chiếc quan tài. Người bên trong dãy dụa vài cái rồi cũng không động đậy được nữa. Cảnh tượng đó khiến Mộc Trần nổi hết cả da gà, nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra được cách xử lý sáng tạo đến vậy. Nếu thực sự bị nhét vào container rồi bị ném lên những con tàu khổng lồ vạn tấn thì dù có gào thét rách cả cổ họng cũng chẳng ai thèm để ý. Đó không phải là phó mặc cho số phận nữa, mà là đến cả trời cũng chẳng cứu được mạng rồi. Cả thằng này cũng ném vào đi. Ngũ Ca bỏ lại một câu rồi xoay người đi. Còn mẹ mày, tao không phải là nội gián mà chúng mày cũng làm thế à? Mộc Trần tức tức bê phổi, vùng vẫy chửi bới. Hà hà, mày biết nhiều như thế sao có thể để lại chứ? Một thằng nói. Thế này là tốt rồi đấy, còn hơn là phơi xác ngoài đường như chó hoang, ít ra mày còn có cái quan tài. Lại một thằng khác nói. thấy người đi tới khiêng bộc trần lên ném vào thùng. Giây phút nắp thùng đóng lại, chỉ nghe thấy tiếng chửi bới không dứt của y chuyển ra. Còn mẹ chúng mày nhớ mặt tao, nhớ lời tao. Tao mà không chết sẽ quay lại giết chết từng thằng trong lũ chúng mày. Còn mẹ lũ chó. Rầm, cái đình cuối cùng đóng lại, tiếng chửi bới bị cách tuyệt. Cái thùng vẫn lắc lư, chứng tỏ người trong đó đang rất điên cuồng. Nhưng chẳng bao lâu dừng lại, mấy tên ăn mặc kiểu công nhân vận tải khiêng thùng lên cốp sau xe, hai chiếc xe khởi động rời đi. Nằm trong cái thùng chật chội tối tăm, muốn duỗi người ra cũng không thể, dù có sức cũng chẳng có không gian thi triển. Bóng tối kèm cảm giác ngộp thở làm Bộc Trần rốt cuộc đã hiểu thế nào gọi là xã hội đen. Đó là một thế giới làm những việc phạm pháp vượt qua tất cả những quy tắc bình thường trong cuộc sống mà y có thể tưởng tượng ra, ví như cảnh ngộ của y bây giờ. Vốn dĩ chỉ cho rằng chứng thử thái độ của mình, kết quả lại rơi xuống hố. Vốn dĩ chỉ muốn kiếm miếng ăn qua ngày thôi, kết quả lại không kiếm được làm bậy. Vốn dĩ chỉ muốn kiếm chút tiền rồi cao chạy xa bay, nhưng không ngờ lại càng lún càng sâu. Hơn nữa tất cả những điều này đều xảy ra một cách vô thức, không hề hay biết. Khoảnh khắc trước chị Hồng và lão Quang còn nói chuyện rất bình tĩnh, khoảnh khắc sau đã trở mặt thành thù. Còn mẹ chúng mày, còn mẹ tất cả chúng mày. Tay bị trói chặt, trong chiếc thùng nhỏ vừa vặn một người, chỉ có thể miễn cưỡng nhúc nhích, ngay cả ngồi thẳng cũng không được. Trong tình cảnh này, y biết mọi rẽ rủa và kêu cứu đều vô ích, giống như hình phạt cho vào lồng heo đột thả xuống sông thời xưa. Sự sợ hãi như một con sâu bò lan trong lòng y, leo lên trên trán, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nhưng lại lạnh toát đến tận xương tủy, đặc biệt là khi nghe thoang thoảng tiếng kêu cứu của Hắc Cương, càng khiến y rùng mình kinh hãi. Chết ư, vậy là mình cứ thế mà chết đi ư? Chết là khái niệm như thế nào? Một chàng trai trẻ như Mộc Trần hoàn toàn không có nhận thức đó, có phải là sẽ như mẹ nằm yên tĩnh trong bộ không? Cảnh tượng đó có vẻ yên tĩnh. Hay là những vụ án mà y từng tiếp xúc trong các ngành tư pháp và tâm lý học tội phạm, những sinh viên biến thái sẽ dùng những bức ảnh giết người cực kỳ ghê rợn để thử thách giới hạn chịu đựng của bản thân. Kết quả thử thách của Mộc Trần là biến thái hạng nhất. Y vẫn nhớ rằng đối diện với một loạt ảnh chụp những thi thể bị phân xác, y vẫn có thể ăn cư một cách bình thản như không có chuyện gì. Nhưng y đúng là người khổng lồ lý luận ma. Đến lúc bản thân đối diện với tử vong thì cảm giác lại hoàn toàn khác. Một con người, một mạng sống, như hạt bụi, như giọt nước, như loài sâu bọ. Trong thế giới muôn loài này, sự tồn tại hay biến mất của y cũng chẳng thay đổi được gì. Y bất giác cảm thấy hơi buồn. Đã ra ngoài lâu như vậy rồi, gia đình thực sự nhẫn tâm, không còn tìm kiếm y như trước nữa. Đó từng là nỗi nhớ nhung sâu sắc nhất của y, nhưng giờ đây lại là điều y không muốn nghĩ đến nhất. Sợ hãi dần dần biến thành bi thương chảy mãi, lại dần dần biến thành tuyệt vọng. Mộc Trần chợt nhận ra mình chưa từng thực sự yêu ai. Dù đã từng sống trong cảnh chơi bời bù khú, những cô gái lên giường với y đếm không xuể, nhưng chưa bao giờ biết đến mùi vị của tình yêu. Vì thế lúc này y thậm chí không thể nhớ ra dù chỉ một người mà mình có thể gọi là người yêu. Cuộc sống đối với Mộc Trần thật nhạt nhẽo, thật sao đọa, thật mơ hồ. Đến mức đường cùng này, gần như chẳng còn gì đáng để luyến tiếc. Ngay cả cha y hình như cũng chẳng khiến y nhung nhớ tổn thương gì nữa. Không, cũng có chút gì đó. Mộc Trần chợt dâng lên nỗi nhớ một cách kỳ lạ về lão điên kia, người mà y đã đọc vị rồi tóm được khi kịp qua cửa khẩu rồi đẩy vào tù. Cảm giác bây giờ là vô cùng ngưỡng mộ ông ta. Dù ông ta đã rơi vào đường cùng, ít nhất gã vẫn còn một hồng nhan tri kỷ, sẵn sàng sống chết có nhau. Còn y, ngay cả một chút ký ức đáng giá cũng không có. Ý nghĩ đó vừa nổi lên, trong đầu sinh động hơn một chút. Nhiều huynh đệ hồ lô, không có mình hay anh em nhà đó, chẳng mấy chốc vào tù đã tội thôi. Lại nhớ hai cô bé xinh đẹp và tân tôn mà y chỉ nhìn chứ không dám tiếp cận. Hy vọng cô bé Trương Ngọc Linh đó thoát khỏi số phận bi thương giống đám gái gọi trong khu. Còn Hồng Huyền, cô bé đó thông minh có thừa, nghị lực quyết tâm đầy đủ. Cô bé như vậy rất dễ thành công, nhưng quá xinh đẹp đó không phải là ưu điểm. Với cô bé nhà nghèo rất có thể sẽ thành thứ duy nhất cản đường cô bé. À không đâu, Tiểu Huyền có Tiểu Linh, hai cô bé đó bù đắp tốt cho nhau phần thiếu. Chỉ cần hai đứa bé đó ở cùng nhau sẽ sống tốt thôi. Cũng như đại hồ lô vào tù sẽ có nhị hồ lô làm bạn. Còn mình có ra kia cũng chỉ có một mình. Trong đầu Mộc Trần tiếp đó có khoảng trống kéo dài, không suy nghĩ gì trong mấy phút liền. Vì hết rồi, không còn ai để nhớ nữa. Mình xong rồi, nguội lạnh rồi, y chẳng thấy một kẻ thất bại như mình sống tiếp làm gì, sống vì cái gì. Còn mẹ nó, nếu có kiếp sau, mình phải làm phân tử khủng bố, sống cho thật kiêu ngạo, chết cho thật dứt khoát, đừng sống uất ức thế này. Mộc Trần căm hận chửi mắng bản thân, khóe mắt không biết từ lúc nào treo từng giọt nước mắt lạnh lẽo. Đúng lúc này, túi y rung lên, thật kỳ lạ, chiếc điện thoại đó lại không bị lục soát. Y nghiêng người mò mẫm, phải tốn rất nhiều sức mới lấy được nó vào trong tay. Điều này giống như một tí hy vọng lóe lên khi y nắm chặt nó không dám cử động một chút nào. Chiếc xe chạy nhanh trong đêm tối, đã đến một nơi có những chiếc cần cầu đang hoạt động. Người bị nhốt trong thùng chỉ cảm thấy bị nhấc xuống, rồi lại bị truyền đến một nơi khác, bị đặt xuống đất nhanh, sau đó thì im bặt. Người bên trong có thể nghe thấy tiếng còi tàu, tiếng phà, nhưng tiếng kêu cứu yếu ớt của họ thì chẳng ai nghe thấy. Rất lâu sau, cảm giác được thuyền rung lên. Ai có chút kinh nghiệm đều hiểu thuyền khởi động ra khơi rồi, sau đó cảm giác hơi trong tranh, thuyền đi rồi, Mộc Trần ở trong thùng buông tay. Đúng thế, xưa nay người biết quá nhiều sẽ không có kết quả tốt. Đúng là bị đưa lên tàu biển rồi. Có lẽ lúc này đây, trên dưới xung quanh mình là ngàn tấn hàng, chắc chắn hơn chôn dưới đất. Bỏ thuyền lên xuồng máy giữ tốc độ đều đặn tiến về phía trước. Trong khoang xuồng sáng đèn, ba người còn lại, lão Qua đang khu điều, người tài xế được gọi là Ngũ Ca hoặc có thể là Vũ Ca, dựa vào ghế sofa, gác chân lên bàn, không biết đang nghĩ gì. Người còn lại thì ngồi trên ghế sofa, buồn buồn hút thuốc. Đợi một lúc lâu, vẫn im ắng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng gió biển thổi nhẹ bên mạn thuyền. Người ngồi trên ghế sofa tỏ ra mất kiên nhẫn, hỏi: có cần phải rắc rối vậy không? Cái loài ăn cháo đa bát đó, quăng xuống biển cho xong chuyện. Nhấp Tử đứng cắt ngang khi Vũ Cả suy nghĩ. Chuyện lần này có vẻ nghiêm trọng đấy. Phan Tử đã bị bắt rồi, có cầm cự được hay không còn chưa chắc. Giọng lão Quang có phần mệt mỏi. Tin được gọi là Nhiếp Tử này là người kém bình tĩnh nhất trong ba người. Phan Tử mà phản đội thì chúng ta gặp nhiều phiền toái không nhỏ đâu. Dù có phản bội hay không thì cũng chỉ có một con đường chết. Tôi nghĩ hắn biết nặng nhẹ, chỉ làm nhiệm vụ trộm cắp chứ không buôn bán. Hắn chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ và giữ lại tài sản của mình thôi. Không sao, hắn bị công an Thâm Quyến truy bắt được. Ice, mấy năm nay hắn càng ngày càng tham lam, làm rất nhiều chuyện mà chúng ta hoàn toàn không biết. Người tài xế thở dài, vô cùng tiếc nuối cho người đó. Cái nghề của chúng ta, ngoài con đường một khi đã dấn thân vào thì chỉ có nước đi đến cùng, làm gì có chuyện dừng tay. Lão Qua thở dài, lần lượt rót rượu cho tài xế cùng Nhấp Tử. Nhấp Tử không có tâm trạng nào uống rượu. Không biết Tăng Mao và Mã của phụ sẽ thế nào. Bắt gian phải bắt tài sản, bắt trộm phải bắt tận tay, mà lại không có tang vật, chẳng ai làm gì được bọn chúng, sẽ nhanh chóng được thả ra thôi. Người tài xế nói, nhấp một ngụm sâm banh, có vẻ tiếc nuối nhận xét. Hai người này cũng chẳng ra gì, càng ngày càng tham lam, bụng dạ thì càng ngày càng hẹp hòi, chỉ sợ mình thiệt thòi. Vậy mà lại còn nuôi cả tay trong của cảnh sát, còn đem cả việc làm ăn phơi bày trước mặt tên tay trong đó, đúng là chán sống rồi. Tên Hắc Cường đó không biết được kênh xuất hàng đâu. Nhấp Tử khẳng định, hai tên kia không ngu đến vậy. Không biết cũng chẳng khác gì, e là cái ổ hoạt động mấy năm này phải bỏ rồi, lại phải bắt đầu từ đầu. Người tài xế có chút chán nản nói. Trong vô số lần chơi trò mèo vờn chuột với cảnh sát, hắn hiểu rõ cuộc chơi. Chỉ cần lộ ra một chút manh mối là sẽ bị bám tới chết. Đối với cảnh sát mà nói, bọn chúng có sự kiên nhẫn điên rồ với việc này. Đó chính là cứ bám chết chờ đợi anh phạm lỗi, đeo bám cho đến khi anh hết đường chạy. Bọn chúng chưa chắc thông minh hơn ai, nhưng sự ly lầm của cảnh sát chớ nên xem thường. Đúng là phải rời ổ rồi. Lão Qua bồi ngồi, không còn trẻ nữa, ông ta quen ngày tháng chậm rãi thong thả uống trà rồi. Đêm khuya đương nhiên là lần dọn dẹp cuối cùng trước khi chuyển đi. Vào thực khắc cuối cùng, lão Qua không ngừng quan sát sắc mặt của người tài xế, cố gắng tìm ra manh mối từ vẻ mặt lúc nắng lúc mưa của hắn, đoán xem liệu hắn có thực sự muốn đối phó với Tiểu Mộc hay không. Ông ta thấy thằng nhóc đó vướng vào chuyện này thật quá oan. Lão Qua, anh đang lo cho y à? Tài xế cười hỏi. Tôi cũng chẳng biết nói sao nữa. Vốn dĩ định quay về Thượng Hải để điều tra lai lịch của Tiểu Mộc, anh ngờ Phan Tử lại gặp chuyện. Điều tôi không ngờ hơn nữa là thằng nhóc đó lại là Phú Nhị Đại. Tôi cứ tưởng nó chỉ là một tên lưu manh vặt vãnh lằng vằng ở mấy chỗ ăn chơi. Lão Qua nói, thực sự có chút lo lắng cho y. Thằng nhóc đó thực sự sống không tệ, đến lúc nguy nan không quên hai thằng ngốc kia, đủ nói lên rất nhiều về một con người. Nhiếp Tử cười bổ sung, bây giờ Phú Nhị Đại có tên nào không lưu manh chứ? Hà hà, nói thế cũng đúng. Cậu ta khá đặc biệt, là một tên lưu manh rất biết dùng thủ đoạn văn minh. Chúng tôi trốn chui trốn lủi lâu như vậy, tôi cứ tưởng khó mà tìm được người cũ. Chắc chắn cả đám đã tan tác hết rồi. Ai ngờ cậu ta lại tập hợp được cả đám người của tôi, của má, của phụ, của tăng mau lại với nhau. Quái lạ thật. Cậu đánh chết tôi cũng không ngờ bọn họ lại ẩn náu ở trường dạy nghề. Lão Qua vừa cười vừa kể, hành động của Tiểu Mộc lần nào cũng khiến ông ta kinh ngạc. Ngay cả người tài xế cũng thế. Nghe nói thằng nhóc đó tổ chức một đám lưu manh lập đội ngũ đi tống tiền, đất có quy trình thì cười không dứt. Nhập Tử nhớ tới một việc hỏi, phải đôi. Một ngày trước khi xảy ra chuyện, Phan Tử có gọi điện về cho lão Lý. Nó là gặp được một nhân vật cực kỳ tà môn ở Thượng Hải, đôi mắt còn chuẩn hơn cả hắn. Muốn tôi tự đánh giá, chắc là nói tới cậu ta. Đúng thế, thằng nhóc đó làm rất nhiều chuyện quái gở, tính khí cũng quái gở, nhưng hợp khẩu vị của tôi. Lão Qua biết Mộc Trần chưa lâu nhưng rất hài lòng. Y ở thôn Thương Cơ tuy làm ra rất nhiều chuyện giờ khóc giờ cười, nhưng có chừng mực, không hề gây chú ý. Tôi cũng thấy y hay đấy. Nghĩ mà xem, từ một thiếu gia nhà giàu thành lưu manh, chắc là chưa từng có trong giới nhỉ. Nhấp Tử nhìn sang tài xế, Vũ Ca, chẳng lẽ xui cả hai thật à? Ngũ Ca gật đầu ừ một tiếng. Thế thì tốn công như vậy làm cái gì chứ? Sắp tới biển quốc tế rồi, cứ ném thẳng xuống biển là được, cần gì bỏ tiền cho đám địa đầu xa đó. Nhấp Tử nói tới đó thức thời dừng lại. Lúc thế này không nên đưa ra ý kiến gì thì hơn. Ngũ Ca không để tâm, ngẩng đầu đang dậu về phía hai thiết bị điện tử đặt trên bàn trà. Nhìn đồng hồ đã hơn 2 tiếng trôi qua, hắn trầm biếm nói, tôi phải đích thân xác nhận xem rốt cuộc ai đứng sau bọn chúng, và phải xác nhận xem bọn chúng có phải là những kẻ bội tín bội nghĩa hay không, để tôi khỏi phải cảm thấy áy náy về hành động của mình. Lời này rất thâm sâu. Hơn nữa Ngũ Ca luôn là một người rất có nguyên tắc. Nhấp Tử và Lão Qua rõ ràng không hiểu. Hắn nhìn chằm chằm vào thiết bị điện tử, chậm rãi giải thích, chim sắp chết tiếng kêu ai oán, người sắp chết lời nói thiện lương. Một người chỉ khi tuyệt vọng đến cực điểm mới có thể bộc lộ bộ mặt thật của tâm hồn. Nói đơn giản, bình thường bất kể vẻ ngoài hào nhoáng hay rách rưới cũng đều chỉ là bề ngoài. Cho đến giây phút lâm chung, anh vĩnh viễn không biết linh hồn một người là cao thượng hay hèn hạ, cũng là dũng cảm hay hèn nhát. Nói đến đây, trước mặt hắn chợt hiện lên hình ảnh Hắc Cương cầu xin và vẻ mặt dữ tợn của Tiểu Mộc. Đúng vậy, đó là hai bộ mặt hoàn toàn khác biệt so với nội tâm của bọn họ. Bọn họ cứ vậy ngồi uống rượu, không ai nói thêm gì nữa, cho đến khi trong thiết bị điện tử vang lên tiếng xè xè, sau đó truyền ra giọng của Hắc Cương. Alo, alo, đội trưởng Trần, đội trưởng Trần đấy à? Tôi là Từ Cương, bọn chúng muốn giết tôi. Vâng vâng, là Lão Qua, những người khác tôi không biết. Ngũ Ca xuất hiện rồi, ngay tại bến tàu Thượng Hải, vừa mới lên thuyền không lâu, các anh mau đến cứu tôi với. Đội trưởng Trần, tôi là người của anh mà, không thể mặc kệ tôi sống chết được chứ. Nhà tôi còn vợ con nữa, bọn chúng giờ biết là tôi báo tin rồi, chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu. Trong điện thoại vang lên tiếng khóc nức nở, trên mặt Ngũ Ca lại nở một nụ cười bệnh hoạn. Hắn nhẹ nhàng nói, đứa ngốc này, tự đánh giá mình quá cao rồi. Người cung cấp tin tức không được pháp luật bảo vệ, cảnh sát cũng sẽ không thừa nhận mày đâu. Điện thoại cắt đứt, lại một tiếng gọi điện thoại khác vang lên. Đoán chừng là Hắc Cương cũng đã đợi rất lâu, cảm thấy hy vọng sống mong manh lắm rồi mới liên tục gọi điện cầu cứu. Lúc này Ngũ Ca đã quyết định, thản nhiên nói, cắt tín hiệu của anh đi, loại người bội tín bội nghĩa này chết không đáng tiếc. Nhấp Tử nghe vậy liền gọi một cú điện thoại. Thiết bị điện tử đang hoạt động đột ngột im bặt, chắc là đầu dây bên kia cũng bị ngắt kết nối. Ngũ Ca hoặc là Vũ Ca không có phản ứng gì lớn, tay mân mê chán rượu không uống, trông như đang chờ đợi điều gì. Đúng rồi, người còn lại đâu rồi? Không thể nào không phát hiện ra chiếc điện thoại bị cố ý bỏ quên, cũng không thể cứ thế chờ chết trong tuyệt vọng chứ. Nhưng thời gian chờ đợi dường như cũng quá dài rồi. Nhìn đồng hồ đã đến rạng sáng, ngay cả hắn cũng không thể kiên nhẫn được nữa, lạ lùng nói, Thằng này có phải hơi ngốc không vậy? Không lẽ không phát hiện ra điện thoại sao? Không thể nào, tôi đã gửi tin nhắn vào di động của y nhắc nhở rồi, Nhấp Từ nói. Nhưng đã đi ra biển lâu như thế, sao không có phản ứng? Ngũ Càng gõ gõ thiết bị. Tôi thấy cậu ta không có vấn đề gì, còn trẻ, tuy lắm trò, nhưng không có nhiều mưu mô xảo quyệt. Hơn nữa còn có con mắt nhìn người rất tinh tường. Nếu cảnh sát ai cũng có con mắt như vậy, e là chúng ta hết đường sống. Lão Quan đưa ra một lời nhận xét công bằng, nhưng tức là đang nhìn lầm người. Nhấp Từ vẫn lấy làm kỳ. Một vị công tử Phú Nhị Đại lại chạy tới ổ chó của chúng ta sao? Chuyện này tôi có thể giải thích được. Cậu ta là một tay ăn chơi trác táng, đủ cả ăn nhậu, cờ bạc, gái gú, bị trao đuổi ra khỏi nhà. Cậu ta là con của người vợ trước, cha cậu ta sau đó đã tái hôn. Trong giới nhà giàu ở Thượng Hải, cậu ta là một công tử nổi tiếng ăn chơi trác táng. Phần nửa những kẻ cho vay nặng lãi đều biết cậu ta. Cậu ta còn câu kết với bọn cho vay nặng lãi, viết giấy nợ rồi đến xin tiền cha. Ha ha, đúng là một kẻ kỳ quái. Khi tôi tra ra cậu ta lại ở chỗ các anh, tôi đã giật mình. Ngũ Cao vừa cười vừa nói. Lão Qua vốn không nghi ngờ gì về Tiểu Mộc, Nhấp Từ cũng chẳng nghi. Anh biết rồi, thằng đó như thế sao có thể là thám tử của cảnh sát? Nó y là đối tượng bị cảnh sát đả kích còn nghe được. Tôi phải xác nhận lại đã. Nếu có liên quan, chỉ còn cách mang y theo luôn. Ngũ Ca nói, trên mặt vẫn tươi cười, nhưng trong ánh mắt thoáng hiện lên vẻ tàn nhẫn, rồi đặt mạnh chiếc ly xuống bàn trà. Đúng lúc này, từ thiết bị điện tử vang lên âm thanh. Đúng là giọng Tiểu Mộc, thằng nhãi đó rốt cuộc không nhịn được mà gọi điện rồi. Alo, xin hỏi ai ở bên kia đấy? Giọng nam tử xa lạ trả lời điện thoại. Trợ lý Nghiêm, tôi là Mộc Trần đây. Hả, thiếu gia, cậu ở đâu thế? Ha ha, đừng gọi tôi là thiếu gia nữa. Tôi không còn là thiếu gia gì cả. Trợ lý Nghiêm này. Giọng Mộc Trần yếu ớt tới cực điểm. Tôi đây, cậu cứ nói đi. Trong nhà có ổn không? Ổn, rất ổn, mọi thứ đều ổn cả. Ừ, vậy là tốt. Thiếu gia, cậu đang ở đâu vậy? Tôi đến đón cậu. Đã lâu như vậy rồi, chắc là cha cậu cũng đã bớt giận rồi. Ông ấy là người mọi chuyện đều chỉ nghĩ trong lòng. Tuy ngoài miệng không nói, nhưng tôi nghĩ chắc chắn sẽ không tuyệt tình đến vậy đâu. Dù sao thì máu chảy ruột mềm mà. Không cần. Tôi không có cha. Tôi nói rồi sẽ không thu lại. Tôi muốn nhờ anh một việc được không? Cậu cứ nói đi. Anh biết mộ mẹ tôi ở nghĩa trang Tử Trúc Lâm phía tây Thượng Hải chứ? Tôi biết. Lần này có thể tôi sẽ phải đi rất lâu, biết đâu chừng không trở về nữa. Mỗi năm vào dịp Thanh Minh và tháng 7 âm lịch, anh cứ nhắc nhở cha tôi bảo ông ấy đi tảo mộ thăm mẹ tôi được không? Khi mẹ tôi còn sống, mẹ đối xử với nhà anh rất tốt, luôn xem anh và cha anh như người thân. Lúc nhỏ nhà tôi nghèo, tôi cũng không hiểu chuyện. Thật ra mẹ tôi là do làm việc quá sức mà chết. Mẹ bị bệnh nhưng vẫn cố gắng gồng gánh, không nỡ tiêu tiền, cũng không muốn cha tôi lo lắng. Tôi biết tôi không có quyền can thiệp vào chuyện riêng tư của cha tôi, nhưng dù sao mẹ cũng là người vợ đầu của ông ấy, là mẹ của tôi. Dù ông ấy có lấy vợ khác và hạnh phúc đến đâu, tôi cũng không tin trong lòng ông ấy không còn chút vị trí nào cho mẹ tôi. Đến cả ra nghĩa trang nhìn một cái, ông ấy cũng không đi. Trong điện thoại, giọng Bộc Trần đã mất kiểm soát, nói không rõ nữa, nghẹn ngào nói ra lời di ngôn cuối cùng của mình. Thiếu gia, tôi biết rồi, tôi biết rồi. Cậu đừng kích động, tôi nhất định nói với cha cậu. Tôi không có cha. Ông ấy không xứng làm cha tôi. Tôi cũng chẳng xứng làm con ông ấy. Đứa con ông ấy muốn còn chưa ra đời cơ. Cảm ơn anh, trợ lý Nghiêm. Tôi biết trước kia tôi gây phiền phức rất nhiều cho anh. Thực sự cảm ơn anh, sau này không thế nữa. Nghiêm Luật nhận ra giọng điệu của Mộc Trần không bình thường, gấp gáp gọi. Thiếu gia, cậu làm sao thế? Cậu ở đâu? Tôi đến đón cậu ngay đây. Không sao, tôi không sao đâu, tôi tốt lắm, đừng lo cho tôi. Anh hứa với tôi, nếu như cha tôi quên cả mẹ tôi, đến cả đi thăm mộ một lần cũng không muốn. Anh có thể thay tôi đến thăm mẹ tôi nhiều hơn được không? Mẹ tôi ở đó một mình, cô đơn lắm. Được được, không vấn đề gì, tôi nhất định sẽ làm. Cảm ơn anh rất nhiều. Điện thoại cúp rồi, chỉ còn tiếng u u. Tín hiệu biến mất, đó là lời di ngôn cuối cùng. Mộc Trần đã cúp máy rất lâu, nhưng trong khoang thuyền mãi không ai nói gì, cũng nói chuyện đó như những cái đâm vào tim mỗi người. Lão Qua ngồi ngơ ngẩn, ngây đá như tượng, tự hồ khóe mắt còn ướt ướt. Nhúc Tử thì mồm lầm bầm gì đó không rõ, giống như đang tức giận. Cả Ngũ Ca, người vốn định chứng thực phán đoán của mình, trong lúc kinh ngạc cũng quên cả che giấu biểu cảm. Thiết bị điện tử đáng lẽ phải tắt, truyền ra tiếng nam nhân đang khóc, đang khóc trong tuyệt vọng tột cùng, miệng lầm bầm bài hát trẻ con, giống như tiếng hát người mẹ ru con ngủ. Người trong lúc đối diện với sinh tử lại cầu xin người khác làm một việc hoàn toàn không liên quan đến tình cảnh của mình. Có buồn cười không? Chẳng có gì buồn cười cả. Trên khuôn mặt từ từ trở nên nghiêm nghị của Ngũ Ca hiện lên một vẻ mất mát, cũng như đang hồi tưởng về điều gì đó. Lão Qua nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong đêm tối, nhắc Nhíp Tử. Nhíp Tử lên tiếng nói: Vũ Ca, thời gian tới rồi đấy. Ngũ Ca từ trong thương cảm hồi tỉnh lại, máy móc đáp ừ một tiếng. Nhíp Tử cẩn thận hỏi: Vậy cứ vận chuyển hết đi sao? Đang nói đến những người trong thùng hàng, Ngũ Ca suy nghĩ một lát rồi nói: Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nếu không chắc chắn sẽ sinh họa về sau. Hacker nhất định phải trừ khử, những người kia thì hơi khó xử. Giết y thì mọi chuyện sẽ êm đẹp, nhưng lại trái với nguyên tắc của tôi. Y thực sự không liên quan đến chuyện này, nhưng nếu không giết y, y lại đã biết Hắc Cương đã rơi vào tay chúng ta, trở thành họa ngầm. Lão Qua và Nhấp Tử yên tĩnh, lần đầu tiên mới thấy Vũ Ca xưa nay luôn dứt khoát, vậy mà cũng có lúc phải do dự, nhưng họ đều cảm thông. Lại thêm một lúc nữa trôi đi, Ngũ Ca thở dài: Nghe giọng thằng nhóc đó thì nó cũng không tha thiết gì với cuộc sống nữa rồi, vì thì để ông trời quyết định mạng sống của nó đi. Nhấp Tử, anh lại đây. Hắn ta có vẻ không muốn đưa ra quyết định này. Nhấp Tử không cần bảo cũng biết phải làm gì, sờ vào túi lấy ra một đồng xu, tung lên không trung. Đồng xu vẽ một đường sáng, xoay tròn bay lên, rồi nhanh chóng rơi xuống chiếc bàn thấp trước mặt Ngũ Ca. Ngũ Ca đưa tay chụp lấy đồng xu, nhìn hai người còn lại hỏi: Luật cũ, mặt ngựa sống, mặt sấp chết, hai người muốn mặt ngựa hay mặt sấp? Ngựa. Lão Qua nói. Ngựa. Nhấp Tử cũng nói. Hai người bất ngờ cùng một ý, hơn nữa lại cùng nói một lúc. Ngũ Ca khẽ nâng tay lên, nhìn đồng tiền bị che phía dưới, đúng là mặt ngựa. Hắn nhíu mày nhìn Nhấp Tử: Anh cố tình đấy hả? Anh vẫn có thể quyết định mà, lật một cái là xong. Nhấp Tử nhún vai, không giải thích lý do mình làm thế. Ngũ Ca nắm quyền quyết định sinh tử, nâng cổ tay lên ném đồng tiền về cho Nhấp Tử, cười: Tôi cũng cho mặt ngựa, thôi làm việc đi. Lão Qua và Nhấp Tử không nói gì thêm nữa, lặng lẽ rời khỏi phòng, tâm trạng đều không tốt. Trên mặt biển lờ mờ ánh đèn, một chiếc thuyền đánh cá đến tiếp ứng, dùng dây cáp kéo một chiếc thùng nặng nề lên thuyền. Ngay sau đó, Nhấp Tử thoăn thoắt như một con vượn bám vào đầu dây, nhún mình một cái rồi leo lên thuyền. Đón hắn là hai nam tử ăn mặc như ngư dân, bộ râu rậm rạp che kín khuôn mặt, giống như hắn đeo khẩu trang che đi hơn nửa mặt vận. Tín nhiệm thông hành ở nơi này chỉ có một thứ thôi, tiền. Một sớp giày cộp bị ném cho đối phương, người đó kiểm tra rồi cất đi. Nhấp Tử nói: Sóng to gió lớn, đến nào lớn rồi xử lý. Theo luật cũ, chùi mép cho sạch, đừng để dính vết. Hai người gật đầu, lẩm bẩm một câu tiếng địa phương. Nhấp Tử liếc nhìn chiếc thùng đặt ở mạn thuyền, miệng huýt sáo gọi Lão Qua. Sau đó hắn lùi lại vài bước, lấy đà chạy, đạp lên mạn thuyền rồi nhảy vọt lên bong tàu du thuyền, vừa kịp tóm lấy chiếc gậy trống mà Lão Qua đưa ra, tung mình lên một cách khéo léo. Hai chiếc thuyền tách nhau, càng đi càng xa trên mặt biển ồn ào mà tĩnh mịch, dần dần bị bóng tối nuốt chừng, chỉ còn ánh sáng leo lét như hạt đậu. Đêm tối dần tan đi, bình minh ló dạng, một ngày mới bắt đầu, thường tượng trưng cho một hy vọng mới. Loàng xoàng, loàng xoàng. Vài tiếng động mở cửa sắt với âm lượng và âm thanh khác nhau vang vọng khắp trại tạm giam số 2 Hàng Châu. Mặc bộ quần áo có phần cũ kỹ, nhưng Mã Ngọc Bình lại có thần sắc rất tốt. Theo bước chân của quản giáo, thong thả bước ra ngoài, Những phòng giam mà hắn đi qua tất cả đều vang lên tiếng gõ cửa sổ, đập cửa để tiến đưa. Bởi từ ô cửa nhỏ để đưa cơm, họ có thể thấy những bạn tù được ra ngoài. Mã Ngọc Bình thỉnh thoảng vẫy tay chào. Sau khi hoàn tất thủ tục ra tù, vào khu vực kiểm soát bị khám người, nhận lại đồ cá nhân, hắn thong thả đeo đồng hồ, cất ví tiền. Mã Ngọc Bình bước ra khỏi cánh cổng sắt cuối cùng, ở đó có hai cảnh sát mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi chờ đợi hắn. Hello đội trưởng Trần, lâu không gặp, vẫn khỏe chứ hả? Mã Ngọc Bình cười chào hỏi kiểu chất nhà. Người tới đón hắn là đội trưởng đại đội hình sự số 5 phía Tây Hàng Châu, cũng là đối thủ lâu năm rồi. Người tới tra xét công ty hắn là vị này. Viên cảnh sát hình sự túm chặt lấy cổ áo hắn, ấn mạnh vào cửa xe, trừng mắt đỏ ngầu, gần như nghiến răng ken két, gằn giọng: Mã quả phụ, nếu mày giỏi thì đừng để tao bắt được mày lần nữa. Ấy ấy, làm gì thế? Không phải mày bắt được tao rồi à? Làm gì thì làm thử xem. Mã Ngọc Bình làm bộ sợ hãi. Từ Cương bảo tao truyền cho mày một câu. Người còn lại lên tiếng. Mã Ngọc Bình nghe vậy lại hiểu rồi, mặt nhơn nhơn đáng ăn đòn. Thế hả? Đúng vậy, xem ra mày rất quan tâm đến hắn. Hắn nhờ tao nói với mày rằng hắn đang đợi mày ở dưới đó. Đội trưởng Trần làm ra vẻ mặt dữ tợn, xách Mã Ngọc Bình lên nhưng rồi lại thả xuống, phủi phủi quần áo cho hắn. Hành động này tuyệt đối không phải là tỏ ý tốt đẹp, chỉ nhìn mắt hắn là biết hắn không thể bóp chết đối phương tại chỗ. Mã Ngọc Bình thu lại nụ cười nói: Đội trưởng Trần, anh làm vậy thì hơi hèn hạ rồi, bản lĩnh không đủ, chỉ biết dọa nạt công dân lương thiện sao? Ha ha, mày giỏi, mày thì cứ chờ đấy, ông đây dùng cả đời này sẽ chơi với mày tới cùng. Đội trưởng Trần kéo Mã Ngọc Bình sang một bên, lên xe, lái xe phóng đi vùn vụt. Chiếc xe lao đi như chút dần, để lại một làn khói đen kịt. Mã Ngọc Bình nhổ phẹt một bãi nước bọt lớn về phía bóng xe. Hắn không phải loại tù tế gì, hắn biết, nhưng không đến lượt loại cảnh sát đó dạy đời. Hắn lững thững bước đi. Không lâu sau, trong tầm mắt xuất hiện một chiếc xe cũ trông hơi sức chán đời đỗ ở lề đường. Cửa sổ xe hạ xuống, nữ nhân già lái xe trông cũng chán đời không kém, thâu đầu đó hỏi: Anh ơi, anh gọi xe à? Hắn cười mở cửa xe đi vào. Không ngờ trong xe Mao Thế Bình đang ngồi sẵn, vừa lên tiếng đã nói: Thằng chó má Trần Thiêu Dương đó điên rồi, bày đủ trò hành hạ tôi ở trong đó. Không đâu, lúc hành hạ anh thì chưa điên, đoán chừng là hôm nay hắn mới điên thật. Mã Ngọc Bình cười to. Người lái xe là chị Hồng, cô giả vờ như không thấy gì. Mao Thế Bình ngẫm nghĩ một hồi thì hiểu ra mọi chuyện, thất thần nói: Chúng ta đúng là có chút tự cao rồi, nếu không có ngũ cao báo trước, e là lần này thực sự gặp chuyện. Lão Mã, anh đúng là đồ ngốc mà, để một tên nội gián ở ngay bên cạnh lâu như vậy. Tôi cũng biết đâu được, Hạc Cương là thằng vào tù đã tội, nhìn thế nào cũng thấy tư tưởng chính trị rất hợp cách, ai mà ngờ được hắn lại mặc chung quân với cảnh sát chứ. Mã Ngọc Bình tức giận nói: Mọi chuyện đều bắt nguồn từ Hạc Cương, tức Tử Cương. Tên nội gián này đã bán tiền cho cảnh sát, gây ra thiệt hại cực kỳ lớn cho toàn bộ tổ đội của hắn. Tại cục công an thành phố, thân lệnh Thần đang vẽ định vị tam giác bên Hải Đồ ngẩng lên nhìn, thì ra là đường dây giám sát mà nhân viên thực địa của Hàng Châu đã bố trí. Điều duy nhất có thể xác định qua chuyện này là chị Hồng, người dưới trướng lão Quá, dường như có vị trí không thấp, chứ không chỉ đơn giản là loại gái hết thời. Việc ra mặt tiếp người sáng nay đều do cô ta xử lý. Lai lịch không phải điều tra, đánh nhau, trộm cắp, mại dâm cùng với tổ chức mại dâm, tất cả có trong hồ sơ tội phạm. Chị Hồng tên thật là Tiết Tiểu Hồng, tiền án có thể nói là cấp bậc chiến tướng từng trải xa trường rồi. Thân lệnh Thần lại cú đầu xuống, cuối cùng dùng bút chì đánh dấu chữ X Tiêu Trắc Lập. Tín hiệu của hắn ở chỗ này nhỉ? Tiêu Trắc Lập đi tới xem, kiểm tra sơ qua trên điện thoại cảnh vụ. Không chênh lắm, 1:20 đêm hôm qua tín hiệu biến mất ở đó. Vị trí đó đã cách bờ biển tới 19 km, xuất phát từ bến tàu Thượng Hải. Thân lệnh Thần vừa nghĩ ngợi vừa lẩm bẩm: Chiều này cao tay thật, bọn chúng biết chính xác vị trí, cho dù có người đến cứu viện cũng không kịp, trực tiếp ra tay trên biển, không cần dùng đến thủ đoạn chống trinh sát thì cũng khó mà tìm thấy thi thể. Có lẽ chỉ là một phen báo động giả thôi, Tiêu Trắc Lập cố gắng chấn định nói. Tuyệt đối không thể. Thân lệnh Thần nói đúng một câu như thế, không nói thêm gì nữa, ngay cả tín hiệu điện thoại của Tiểu Mộc cũng biến mất. Thực ra lúc này tâm trạng của hắn và Tiêu Trắc Lập, người vừa vội vã đến Thượng Hải, đều giống nhau, nhưng hắn không thể lộ ra chút gì. Tiêu Trắc Lập cũng kinh nghiệm không kém gì, không lừa mình lừa người nữa. Lão Thần, anh quen biết phía Thượng Hải có thể tổ chức khám xét được không? Bản gia của tôi, anh hồ đồ cái gì vậy? Bờ biển dài mấy trăm km, bến cảng mỗi ngày tiếp nhận hàng chục vạn tấn hàng hóa. Độ trong của vùng nước biển này ven bờ bị ô nhiễm thấp đến mức nào anh không rõ sao? Có huy động toàn bộ đội tuần tra trên biển của Thượng Hải ra thì cũng như muỗi bỏ bể thôi. Thân lệnh thần liệt kê một loạt khó khăn, mà đây chính là những điều kiện thuận lợi bọn tội phạm có thể lợi dụng, khiến bất cứ ai cố gắng tìm kiếm manh mối đều phải chùn bước. Đây là cảng container bận rộn nhất thế giới đấy. Câu nói cuối cùng cho một cú đấm mạnh vào Tiêu Trắc Lập làm hắn không nói nổi nữa. Tên nội tuyến mất tích có chút đặc biệt, bởi vì tội trộm cắp và cưỡng hiếp mà hai lần vào tù. Việc phía Hàng Châu cho loại nội gián này khiến thân lệnh thần nghe mà ngứa cả răng. Có điều thân lệnh thần chẳng bình luận, mỗi người có một cách sử dụng nội tuyến khác nhau, chỉ hỏi: Chi đội trưởng Tiêu, Từ Cương là nội tuyến của ai? Tiêu Trắc Lập chép miệng nói: Khi hắn ở trong tù Tô Châu là tay mắt của trinh sát trại giam. Sau khi ra tù, không biết vì sao mà bị đội trưởng năm Trần Thiêu Dương nắm được điểm yếu, hắn trà trộn vào bên cạnh Mã Ngọc Bình, trước nay luôn là nội gián của Thiêu Dương. Với trước sau khi tổ chức hành động có kiểm tra xem chuyện bị lộ bí mật không? Từ điều phối tới lúc tổ chức hành động chưa đầy một tiếng. Đây là hành động khẩn cấp tùy theo tin báo, sao có thể tiết lộ bí mật? Nếu bị tiết lộ thì phía bên Thượng Hải cũng chạy rồi. Có lẽ bọn chúng đã biết từ lâu rồi, cho nên mới cố ý để lộ manh mối để Từ Cương lộ chân tướng. Ánh mắt thân lệnh thần có chút phức tạp, còn có điều hắn không tùy tiện nói ra, không biết Tiêu Trắc Lập có hiểu không. Bây giờ có chút đắc đối rồi, Từ Cương là nội gián đã được thân lệnh thần đăng ký trong hồ sơ, xem ra lành ít dữ nhiều. Bất kể là báo cáo lên cấp trên hay giải thích với cấp dưới đều khó ăn nói. Hôm qua Trần Thiếu Dương còn vỗ bàn quát vào mặt tôi, đòi cấp lực lượng để hắn đi cứu viện. Tôi làm gì có quyền hạn như thế chứ, tin điệu biến mất ở Thượng Hải. Tiêu Trắc Lập phiền muộn nói, dù sao cũng là một mạng người, nhưng cảnh sát lại bất lực trước tình huống này. Anh làm không sai. Nghe tôi này, không có gì phải ai nấy cả. Làm cái nghề này, đôi khi đến cả mạng sống của anh em chúng ta cũng không giữ được. Chúng ta ai nấy sao cho rể. Thân lệnh thần an ủi, gập tấm bản đồ lại đưa cho Tiêu Trắc Lập nhắc nhở. Việc cấp bách trước mắt là nhanh chóng tìm ra đột phá của vụ án, điều tra sâu động, chứ không phải ngồi đây than ngắn thở dài. Được, cảm ơn anh, lão thần. Tôi sẽ tự mình báo cáo lên cục công an thành phố chuyện này. Phía Hàng Châu có an bài gì, anh yên tâm, tôi sẽ toàn lực ứng phó. Tiêu Trắc Lập kiềm chế lại cảm xúc, chỉnh đốn lại tinh thần. Thân lệnh thần tiễn Tiêu Trắc Lập đi, đến khi trở về tổ chuyên án lại tới lượt hắn ngồi đó tới thất thần. Chẳng cần phải hỏi nữa, nếu có tin tức gì hắn về một cái là đã được quan nghị thanh quách bí báo cáo ngay rồi. Giờ tất cả để im lặng như thế, tức là không có tin tức gì cả. Hắn ngồi ngây ra một lúc, sau đó cũng tự chấn chỉnh lại bản thân, vừa nói người khác xong mình không thể xuống tinh thần, với tay gọi hai người vào phòng. Người cuối cùng đi vào là Quách Bí. Hắn đóng cửa xong nói: Từ lúc tín hiệu biến mất vào rạng sáng nay chưa từng xuất hiện lại đúng không? Vâng, theo tình hình mà đoán bọn chúng đang xào bài, có phải là cũng hoài nghi cả anh ấy được không? Giọng quan nghị thanh có hơi đun. Chàng trai đó bất kể là gặp mặt hay là không thấy mặt đều khiến cô không cách nào giữ được cảm xúc bình thường. Tôi gọi hai đứa vào đây chỉ để nói hai việc thôi. Một là phải ngậm chặt miệng, hai là quên cậu ta đi. Bất kỳ động thái nào của chúng ta cũng chỉ có thể làm tăng mức độ nguy hiểm cho cậu ta thôi. Chuyện của Từ Cương là một ví dụ điển hình. Thân lệnh thần vừa mới sắp xếp mọi việc trong đầu, nhưng chính hắn cũng không thể kìm nén được sự hoảng loạn, ngẩng mặt lên trời thở dài một tiếng. Đây là một cửa ải quan trọng, không vượt qua được thì mọi công sức đổ sông đổ biển, vượt qua được thì sẽ hoàn toàn đổi mới. Chìa khóa để mở những cánh cửa quỷ dị của thế giới ngầm chưa bao giờ nằm trong tay cảnh sát. Nghe xong tập số 42 của cuốn tiểu thuyết trinh thám Cộng sự nguy hiểm của sự diễn đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và theo dõi video trực tiếp trên kênh YouTube Cà Phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.